Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1133, chương 1134, mưu kế tiến hành thì. Làm Diệp Lăng truyền đạt mệnh lệnh một khắc kia, toàn bộ Đông Phương thành toàn bộ đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Một gã cường giả vội vã hốt hoảng đánh xuất ra tiên khí. Những thứ khác cường giả mới phảng phất là tỉnh ngộ lại, vội vã cầm trong tay tiên khí, nhưng là nào còn có nửa phần khí tiêu điều. Động Thiên Tiên Đế thấy đây, sâu thán một hơi, cuộc chiến này không có biện pháp đánh, còn đánh rắm a, đều như vậy, đâu còn có lực đánh một trận. Tứ tượng trận mở, chấn thủ. Nói xong, Động Thiên Tiên Đế cắn răng, xoay người ly khai. Còn lại cường giả từng cái đều là vội vã tế xuất tiên lực. Từng cổ một đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Đông Phương thành cho thành chặt như nêm cối. Mai rùa đen, Diệp Lăng mỉm cười, cả người trực tiếp bạo khởi. Trong tay nắm một khối xanh đen cục gạch, uy danh hiển hách đả thần thạch trọng xuất giang hồ. Đả thần thạch, hoặc là không ra, hoặc là chính là vô số người trong lòng ác mộng a. Theo địa cầu thời điểm, Ilias đại đế bắt đầu, chính là tuyệt đối vô số cường giả trong lòng ma quỷ. Ông, Diệp Lăng thân thể bay thẳng lướt nửa khoảng không, bên hông dùng sức, trên, lên, thân kéo khom, trong tay cục gạch vung tròn vo, lực lượng, vào giờ khắc này tóe phát. Từng luồng mắt trần có thể thấy tia sáng ngưng tụ ở Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong. Cái kia xanh đen cục gạch sán lạn huy hoàng. Giờ khắc này Diệp Lăng như thiên thần hạ phàm một dạng. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Trong tay nắm đả thần thạch. Tựa hồ vào giờ khắc này thành giữa thiên địa duy nhất tồn tại của trời. Hiu, Diệp Lăng kéo cong cánh tay. Hung hăng nộ đập mà ra. Khi hắn đập ra một khắc kia, phía trước hư không, trực tiếp đổ nát, suy suy suy, hôi khí lượn lờ, hư không chấn động kịch liệt. Diệp Lăng thân thể bên trong thần mang vạn trượng, trong tay đả thần thạch, đã hung hăng đập trúng cái kia vừa mới ngưng tụ mà thành tứ tượng trận phía trên. Một tiếng rung động thiên địa thanh âm vang lên, Diệp Lăng thân ảnh liền lùi lại. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, chẳng qua lại bị hắn chèn ép gắt gao xuống dưới. Khuôn mặt sắc lập tức khôi phục dữ tợn, lực lượng, một đáng sợ lực lượng trực tiếp ngược lại hắn thân lên. Thiếu chút nữa bắt hắn cho bị thương, chẳng qua trong nháy mắt đã bị cửu u đế công cho hoàn toàn luyện hóa. Mà đối diện, Đông Phương phía trên cổng thành, thiên diêu địa động đứng lên. Tất cả cường giả hầu như đều đứng không yên, từng cái sắc mặt đại biến, từng cổ một đáng sợ lực lượng, quanh toàn bộ thành lâu đều cơ hồ phải ngã sập một dạng. Mọi người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cái kia bảo vệ cổng thành tứ tượng trận phía trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rách chằng chịt, chẳng qua lập tức quang mang chớp thước. Lại khôi phục được cố nhược kim thang tình trạng. Nhưng là mặc dù như đây, bọn họ như trước hoảng sợ a, người này còn là cá nhân sao? Mới vừa đi không bao xa Động Thiên Tiên Đế thấy như vậy một màn, há to miệng, đầu ong ong. Hắn cũng bị Diệp Lăng đáng sợ như vậy lực lượng cho bị khiếp sợ. Thật đặc biệt, CMN thấy quỷ. Động Thiên Tiên Đế giống giận, lập tức về tới trong phủ, dựa vào thống kê không trọn vẹn, người này trở về chi về sau, đánh nát 8 cái bình hoa, quăng ngã 6 cái chén, 18 cái hạ nhân bị hắn thóa mà. Rất đơn giản, hắn hầu như phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là hiện nay loại tình huống này, quân tâm bất ổn, sĩ khí hạ tình huống dưới, đã không thích hợp tái chiến, mà Đông Phương ngoài thành, Lôi Vực đại quân từng cái hoan hô lên, kích động vạn phần, thanh âm xông thẳng vân tiêu. Ha ha, con của ta, các người cũng liền xứng giấu ở cái này phá xác tử bên trong ẩn núp. tới, đi ra đánh một trận a. Xuất hiện cái rắm a. Nhân gia chính là thuộc Vương Bát. Ở Vương Bát trong xác ngây ngô làm sao vậy? Đừng cười nhạo nhân gia. Ai u ta không nhịn được. Trước hết để cho ta cười 5 phút đồng hồ. Các huynh đệ, nhìn đám người kia mặt sắc biệt khuất đến bộ dáng gì. Nhưng là hữu dụng không? Hữu dụng cái rắm. Tới, đi ra đánh một trận. Ta đại đao lại một lần nữa đói khát khó nhìn a. Giết a. Trong lúc nhất thời, Lôi Vực chúng quân là vô cùng kích động, sĩ khí tăng mạnh, có thể khẳng định là hiện tại nếu như trực tiếp khai chiến, đám người kia phòng trừng có thể bà đem đối diện xé thành mảnh nhỏ. Nhìn lại đông phương trên thành đám người kia, từng cái cùng ỉu siêu ca tựa như đều cùng đánh xương giống nhau, ai mạnh ai yếu liếc mắt liền có thể nhìn ra. Miễn bàn chiến đấu, đối diện tên đều không gan này. Cái này động thiên tiên đế không sai, ta ngược lại thật ra muốn bắt hắn cho thu nhập bộ hạ. Không đánh mà thắng. Diệp Lăng mỉm cười, bên người Táng Hoa cùng Hoa Vũ đều là sững sờ. Cái này cách nghĩ không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Nhân gia mặc dù có thể bị Niếp Thánh Tiên Đế cho ném tới nơi đây trấn thủ yếu quan, vậy người chứng minh chờ tuyệt đối trung thành cũng có phần thực lực này. Người nghĩ thu liền thu a, cái nào đơn giản như vậy? Chẳng qua nếu có thể không đánh mà thắng hạ Đông Phương Thành, như vậy đối với Niếp Thành lãnh thổ mà nói chính là một cái đả kích khổng lồ. Mà đối với Lôi Vực mà nói, đó chính là hỷ sự to lớn. Có vài người cũng nên động một chút, nếu không cũng không có ý nghĩa tồn tại. Diệp Lăng thần bí khó lường nói, làm một bên Hoa Vũ cùng Táng Hoa đều là gương mặt mê man. Người này đến cùng muốn làm gì? Truyền cho ta mệnh lệnh, làm cho Mạc Tinh cùng với tứ thần thú bọn họ thêm đại công kích lực độ. Chúng ta đây, ở nơi này tử thủ Đông Phương Thành, mỗi thiên, ngày, khiêu chiến, nhất định phải bà đem sự tình đánh ra. Ta muốn làm cho cái này động thiên tiên đế ngoan ngoãn nhảy vào đến ta bộ hạ. Diệp Lăng mỉm cười, Táng Hoa cũng không nói thêm cái gì. Lập tức phía trên một chút đầu, lập tức truyền âm cho Trầm Nguyệt Tâm. Tọa chấn Lôi Cung Trầm Nguyệt Tâm cùng Đông Châu nghe được Diệp Lăng mệnh lệnh cũng là sững sờ. Chẳng qua lập tức hạ mệnh lệnh, đối với Diệp Lăng, các nàng vẫn đều là vô điều kiện vâng theo. Cùng này đồng thời, chiến hỏa trực tiếp lan tràn hai đại lãnh thổ. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, trình độ nhường líu lưỡi. Từ Hoàng Phủ Vô Địch đám người trấn thủ cửa khẩu cũng là bị mãnh liệt công kích. 10 ngày kế tiếp cũng là tổn thương thảm trọng, chẳng qua ở phấn khởi chết chém giết bên trong, vẫn là thành công bảo vệ, mà Mạc Tinh đại quân cùng tứ thần thú đại quân cũng đều là hung mãnh công kích, từng cái cùng như điên cuồng, lại thêm trên, lên, Diệp Phi điên cuồng ám sát, khiến cho Niếp Thành lãnh thổ là khổ không thể tả a. Hai đại lãnh thổ chiến hỏa bay tán loạn, nhưng là duy nhất không có bất cứ động tĩnh gì, đó chính là Đông Phương Thành. Mỗi thiên, ngày, Diệp Lăng mang người khiêu chiến, ngẫu nhiên có tử thương, nhưng là động thiên tiên đế căn bản không trên, lên, Diệp Lăng cái bẫy, ở sĩ khí trở về thăng phía trước, hắn căn bản sẽ không đánh ra. Hắn tự mình biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn đến trong mắt của người khác, nhưng chỉ có chút hoang đường a. Người động thiên tiên đế có ý tứ, bên này đánh như hỏa như đồ, người lại tiêu diêu tự tại, làm cũng thật đúng sưng. Lôi Cung đại quân cũng không công kích, xin nhờ, đây chính là Lôi Vực bên trong tự thân xuất lĩnh đại quân a, làm sao có thể cùng ngươi ở đây cái kia hao tổn đâu. Phải biết cái này hai chi đại quân đều tuyệt đối là song phương tinh binh cường tướng a, không thể vẫn hao tổn, còn trông cậy vào bọn họ cái nào thắng lợi trợ giúp toàn bộ chiến trường đây. như thế rất tốt, đùa giỡn đâu. Niếp bên trong tòa thánh thành, xa hoa đại điện lên, Niếp thánh tiên đế ngồi ở chủ vị lên, thần sắc uy nghiêm, mà ở hắn một bên, ngồi một cái sặc sỡ như yêu nữ nhân, như nước, quấn quanh ở Niếp thánh tiên đế thân lên. Ở đại điện bên trong, một gã tiên đế nhíu cái trán đứng dậy, sâu hấp một hơi, giống giận, đế quân, ta xem cái này động thiên tiên đế, tuyệt đối có tâm làm loạn a. Trong một sát na, toàn bộ đại điện bên trong, một mảnh xôn xao, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.